High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, Bravo thân thích. Kaguya-za, đại sảnh, thật là lợi hại. Bravo chan cũng có ác ma quân cờ a, nhìn xem bày ra tại bàn trên một bộ ác ma quân cờ. Vây lấy Bravo các thiếu nữ không khỏi hét lên kinh ngạc. Ác ma quân cờ phi thường chân quý. Cho dù ở minh giới cũng chỉ có thượng cấp ác ma mới có tư cách nắm giữ. Cũng không phải là dùng tiền là có thể mua được đồ vật. Hừ hừ, đây chính là A Nhi Trăng cố ý tìm ma vương đại nhân vì ta muốn tới. Khoanh tay, Bravo ngưỡng lấy đầu nhỏ mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Ayuka hiệu suất rất cao. Tenla bọn họ mới về nhà không lâu hắn lại đã nhượng người đem ác ma quân cờ đưa tới. Tại minh giới thời gian Tenla liền đã nhượng Bravo tại cờ bia trên hoàn thành ghi danh. Cho nên Bravo hiện tại đã có thể được xem là một vị chân chính vương. Sở hữu quân cờ cũng thuộc về trạng thái kích hoạt. Chỉ cần tìm được thân thích đem nó dung nhập vào thân thích trong cơ thể là có thể sử dụng bình. Thường, Bravo, người đã cũng đã trở thành vương. Như vậy tiếp theo liền muốn vội vàng thu thập chính mình thân thích. Hiện tại có hay không trúng ý mục tiêu? Rias hỏi, đối với mình vị này em dâu Rias vẫn là rất ưa thích. Cho tới nay đối, đúng, Bravo sự tình cũng so sánh chú ý. Ừ, đã có một ít, do dự thoáng cái, Bravo nhìn về phía bên cạnh Kuno. Lạc, tiểu hồ ly, ngươi làm ta thân thích có được hay không? Ôi chao, Bravo chan muốn ta làm ngươi thân thích sao? Kuno tựa hồ phi thường ngoài ý muốn. Bất quá Tenla cùng còn lại chúng nữ chính là lộ ra quả là như thế vẻ mặt. Chỉnh cá ra trong trừ Tenla bên ngoài. Cùng Bravo thân cận nhất chính là Kuno. Trường học cũng tốt, trong nhà cũng tốt. Hai người suốt ngày đều như hình với bóng mà dính vào cùng nơi. Tràn đầy một đôi tốt cơ hữu. Ta chỉ là đề nghị một chút mà thôi. Tiểu hồ ly ngươi không muốn coi như cự tuyệt cũng không quan hệ. Ta mới sẽ không thương tâm đây. Hơi lộ ra hốt hoảng. Sau đó Bravo làm bộ như tùy ý nói. Nhìn xem Bravo kia mồm không ứng với tâm ngạo kiều khả ái bộ dáng. Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi âm thầm buồn cười. Cái gì cự tuyệt cũng không quan hệ ngươi mới sẽ không để ý. Nếu là Kuno thật cự tuyệt ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thương tâm chết đi. Có thể nha, nếu như là Bravo chan nói. Suy nghĩ một chút, Kuno trả lời nói. Âm thầm thở phào, Bravo trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá lập tức lại bị nàng che giấu đi xuống. Vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước đi. Lấy ra một viên quân cờ. Bravo lại tính toán chính thức cùng Kuno ký kết thân thích cùng vương khế ước. Bravo chan, cái này là nữ vương quân cờ a. Để cho ta làm nữ vương thật có thể không? Thế nào, người không muốn làm nữ vương? Vậy ta cho ngươi đổi một cái binh lính đi. Hết, vậy ta còn làm nữ vương đi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở nhà tất cả mọi người chứng kiến dưới. Bravo đem đại biểu nữ vương quân cờ dung nhập vào Kuno trong cơ thể. Hai người chính thức ký kết khế ước, theo lấy quân cờ dung nhập vào. Kuno trên người bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Trên người khí thế không ngừng leo dài. Đầu nhỏ trên mọc ra một đôi khả ái hồ ly lỗ tai. Sau lưng đã lâu ra 9 cái lông xù cái đuôi hồ ly. Tiểu hồ ly, cảm giác thế nào? Ô, cảm giác toàn thân ấm áp. Lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Bravo quan tâm hỏi. Mà Kuno cũng nắm hai tay đúng sự thật mà trả lời lấy. Chiến xa cao công kích và cao phòng ngự. Kỵ sĩ cực nhanh. Giáo chủ ma lực. Nữ vương làm là nhất trọng yếu thân thích, nắm giữ lấy trừ vương cùng binh lính trở ra sở hữu quân cờ năng lực. Dung nhập vào quân cờ sau, Kuno chỉ cảm giác mình trên người sở hữu thuộc tính đều tăng lên một mảng lớn. Gặp Kuno phi thường thuận lợi dung hợp quân cờ, Bravo nho nhỏ thở phào, sau đó khóe miệng cũng nhếch lên một tia độ cong. Kuno nhưng là tương lai cửu vĩ hồ. Chỉ cần lớn lên liền tuyệt đối có thể đạt tới ma vương cấp tồn tại. Nàng thật đúng là kiếm được đây. Tâm tình thoải mái. giải quyết tiểu hồ ly bên này. Bravo vừa nhìn về phía một bên Elmon. Elmon, người cũng làm ta thân thích đi. Làm là đã từng quỷ hút máu nữ vương thủ hạ sủng thần. Elmon ưu tú không thể nghi ngờ. Lại thêm trên cô ấy là kỳ lạ năng lực có thể tùy cơ ứng biến mà đối phó nhiều loại tình hình. Nếu như có thể đem nàng cũng thu là thân thích, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù nhận được Bravo mời, bất quá Elmon cũng không có lập tức câu trả lời, mà là hướng một bên Tenla quăng tới vẻ hỏi thăm. Cứ việc hiện tại cùng Bravo các nàng quan hệ đều trở nên rất không tệ, nhưng Elmon chân chính trung thành cùng hiệu lực vẫn là Tenla, cho nên nàng vẫn là phải đạt được Tenla chỉ thị mới được. Elmon, loại sự tình này ngươi tự quyết định liền có thể. Một bên an ủi lấy Ophi đầu nhỏ Tenla, một bên cười nói, tốt lắm a, Bravo, ta cũng làm ngươi thân thích. Gật đầu một cái, Elmon cũng cho ra bản thân trả lời. Đi qua lần trước chiến đấu sự tình, Bravo đã hoàn toàn tín nhiệm cùng tiếp nhận Elmon. Bây giờ có thể nhượng nàng trở thành chính mình thân thích, Bravo trong tâm cũng cao hứng vô cùng. Bravo là Elmon lựa chọn, là quân cờ, là chiến xa. Sau đó tại mọi người chứng kiến dưới, hai người cũng giống vậy ký kết vương cùng thân thích khế ước. Cuối cùng, Bravo chính là đem ánh mắt rơi vào Le Fay trên người. Le Fay, ma pháp của ngươi tài liệu lại dùng quang chứ? Cũng không có trực tiếp đưa ra chính mình mời Bravo, mà là mặt đầy tiểu hồ ly giống như giảo hoạt vẻ mặt. Tenla cùng Rias chúng nữ đều có chút buồn cười. Bravo nha đầu này ngược lại thông minh, còn biết rõ đắn đo người khác xương sườn mềm. Ừ, là, gương mặt sáng hồng, Le Fay không khỏi mặt đầy khổ não vẻ. Mặc dù bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng ma pháp sư chính là cái đốt tiền chức nghiệp. Là nghiên cứu chính mình ma pháp, bọn họ phải mua sắm số lớn ma pháp tài liệu làm lớn lượng thí nghiệm. Có thể nói đại đa số ma pháp sư cả đời đều là thuộc về nghèo khó trạng thái. Chúng ta Phoenix ra nhưng là siêu có tiền nha. Hơn nữa, rất nhiều ma pháp tài liệu cũng là chúng ta Phoenix ra sản phẩm đặc biệt. Nếu như Le Fay làm ta thân thích nói, sau đó ta có thể vì ngươi cung cấp sở hữu sở nghiên cứu cần kinh phí cùng tài liệu thực tế nha. Bravo cám dỗ lấy nói, mà Le Fay chính là hai mắt thả quang mặt đầy kêu lên vẻ mặt. Vì ta cung cấp sở hữu kinh phí cùng tài liệu thực tế. Thế nào, Le Fay có muốn hay không trở thành ta thân thích? Vậy, tốt lắm a, ta cũng làm Bravo chan thân thích đi. Chấm ngoặc kép, không cách nào cự tuyệt. Le Fay cuối cùng cũng khuất phục tại ác ma công chúa cám dỗ dưới. Bravo là Le Fay lựa chọn, chọn quân cờ là giáo chủ. Phi thường thích hợp Le Fay thuộc tính. Sau đó tại mọi người chứng kiến dưới, hai người cũng giống vậy ký kết khế ước. Nữ vương, chiến xa cùng giáo chủ, thoáng cái lại tập hợp đủ ba tên thân thích, hơn nữa từng cái đều phi thường ưu tú. Bravo trong tâm cũng phi thường phấn chấn cao hứng. Kuno, Elmon, Le Fay, sau đó Bravo liền nhờ các ngươi. Nàng còn có rất nhiều không chính chắn địa phương, cũng các ngươi sau đó nhiều hơn trợ giúp nàng. Đứng dậy, Tenla đối với Kuno, Elmon cùng Le Fay nói, chúng ta nhất định sẽ tận tâm phụ trợ Bravo Chan. A Nhi Trang, Kuno, Elmon cùng Le Fay cũng gật đầu một cái. Phủ phủ ba thiếu nữ cái chán. Tenla vừa nhìn về phía bên cạnh Bravo. Bravo, vương đã là một loại vinh dự nhưng cũng là một loại trách nhiệm. Sau đó phải giỏi dùng Kuno các nàng lực lượng. Hơn nữa cũng phải bảo vệ tốt các nàng. Nhớ sao? Ừ, ta nhớ ở A Nhi Trang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.